Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 325, Trung Thánh vẫn lạc. Lưu Diên Hà nước sông dậy sóng, nhưng là nhìn lấy cái kia hai mảnh khổng lồ địa ngục hỏa phượng hoàng thi thể theo dòng nước bay. Xuống đi, sông kia trên bờ thuyền viên đoàn đều cảm thấy run sợ. Ngửa đầu nhìn xem cái kia phảng phất giống như ma thần đồng dạng Lâm Lôi. Trong lòng bọn họ chỉ có một cái cảm giác vô địch. Cường đại, Lâm Lôi đại nhân là mạnh nhất. Thuyền viên đoàn đáy lòng tràn đầy sùng bái. Mà giờ khắc này Lưu Diên Hà trên không bởi vì Lâm Lôi giết chết cái kia địa ngục hỏa phượng hoàng. Về sau, một trận kịch chiến cũng hoàn toàn bạo phát. Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình cùng Lâm Lôi một bên toàn bộ đối chiến. Ầm ầm, đông đảo thánh vực cường giả kịch chiến, ngay cả dòng chảy không gian đều bạo loạn lên. Cuồng bạo tiếng rít âm liền phảng phất gió lốc đột kích. Cát bay đá chạy, liên hạ mới Lưu Diên Hà nước sông cũng giống như bị cự nhân quấy đồng dạng chấn động. Thật đáng sợ, trung cực chiến sĩ. Khắc Lai Mặc Sâm trong lòng sợ hãi. Chợt chỉ nghe một tiếng phảng phất dã thú hô lên thanh âm. Hống, cái kia đoạn lạc thiên sứ thủ lĩnh, Khắc Lai Mặc Sâm, ngửa đầu giống giận. Hắn cái trán trồi lên màu đen ma pháp ấn ký. Bên ngoài thân cũng bốc cháy lên âm lãnh hỏa diễm. Chung quanh nhiệt độ phảng phất đều hạ thấp rất nhiều. Đặc biệt là hắn bên ngoài thân cũng nổi lên hào quang màu vàng sậm chiến giáp. Chính là trong truyền thuyết, Hắc Ám Thánh Giáp. Cái này cùng địa hệ ma pháp bên trong, đại địa thủ hộ áo giáp, cũng rất là gần. Hống lớn tiếng đến đâu, cũng là chết. Lâm Lôi đạm mạc thanh âm vang lên. Lâm Lôi cái kia bao trùm vảy rồng tay phải nắm chặt thành thiết quyền. Tựa như đâm rách hư không đồng dạng đánh ra. Phàm là nắm đấm này lướt qua, không gian tất cả đều sinh ra hư ảo chồng ảnh. Khắc Lai Mặc Sâm trong tay đằng nhiễu lấy âm lãnh hỏa diễm trường kiếm màu đen lại một lần nữa cực nhanh đâm ra, tựa như chớp giật, bao trùm vảy rồng nắm đấm, cùng cái kia đằng nhiễu âm lãnh hỏa diễm trường kiếm màu đen mũi kiếm. Keng, tiếng kim loại va chạm âm vang lên. Đoạn lạc thiên sứ, là vì chiến đấu mà tồn tại. Ta làm sao lại sợ ngươi? Khắc Lai Mặc Sâm trong lòng mười phần tự tin. Thế nhưng là chỉ chốc lát, Khắc Lai Mặc Sâm hai mắt, lỗ mũi, khóe miệng, trong lỗ tai tất cả đều toát ra máu tươi. Toàn bộ thân hình vô lực trực tiếp từ trên cao rơi xuống. Cái kia thân thể ngã vào Lưu Diên Hà trong nước sông. Chìm chìm nổi nổi theo nước phiêu lưu. Đại địa áo nghĩa trừ 256 tầng chấn động 3. Một cái chính diện giao thủ, Khắc Lai Mặc Sâm trong cơ thể thực ra đã hoàn toàn bị chấn thành bùn nhão. Một cái lục dực đoạn lạc thiên sứ, cũng dám cùng ta cận chiến. Lâm Lôi ám kim sắc trong con mắt có một tia rét lạnh. Bây giờ Lâm Lôi thế nhưng là thánh vực hình thái cuối cùng long huyết chiến sĩ. Chỉ nói tới sức mạnh, đấu khí đều so với bình thường thánh vực cường giả mạnh lên gấp 10. Bản thân cơ sở cứ như vậy cao, tăng thêm Lâm Lôi, phong chi áo nghĩa, cùng đại địa áo nghĩa, đều là cận chiến cực kỳ đáng sợ. Phương thức công kích, khi bản thân cơ sở, cùng pháp tắc đều đạt tới một cái cảnh giới cực cao. Cả hai lại một hỗ trợ. Chính là Đức Tư Lê nơi này cấp bậc nhanh bước vào thần vực cường giả, cũng sẽ không lựa chọn cùng sau khi biến thân Lâm Lôi cận chiến. Cùng pháp tắc lĩnh ngộ sâu như vậy trung cực chiến sĩ cận chiến, kia là muốn chết, không nên cùng hắn cận chiến. Cái kia Hải Đình Tư ở phía xa lập tức quát lớn. Lâm Lôi công kích rất quỷ dị, đại gia cẩn thận. Ô Sâm Nặc cũng la lớn. Giờ phút này hắn chính cùng biến thân, thánh vực bất tử chiến sĩ, ba khắc giao chiến. Mà Hắc Ám giáo hoàng, A Phất Lai Khắc, cùng phán quyết đại trưởng lão, áo khải tây, sắc mặt cũng thay đổi, giáo đình thứ ba đại cự đầu, Đoạn Lạc Thiên Sứ thủ lĩnh, Khắc Lai Mặc Xâm vậy mà liền thế nào vẫn lạc chết đi. Cái kia đứng tại thánh vực Hắc Long đỉnh đầu, A Phất Lai Khắc, trong tay lập tức xuất hiện màu đen thủy tinh cầu. A Phất Lai Khắc sắc mặt trang nghiêm, bờ môi hơi nhúc nhích. Hả? Lâm Lôi biến sắc. Thứ gì? Lâm Lôi cảm giác được rõ ràng một cỗ vô hình âm lãnh lực lượng, dĩ nhiên là thẩm thấu đến thể nội chính mình, mạch động phòng ngự dĩ nhiên là mảy may không được tác dụng. Cái kia cỗ âm lãnh lực lượng nhanh chóng hướng Lâm Lôi não bộ dũng mãnh lao tới. Hắc ám bí thuật, cấm kỵ tà ác lực lượng. Đây là Hắc ám giáo hoàng sử dụng giáo đình chí bảo. Cái này đến từ Hắc ám thần giới thủy tinh cầu mới có thể thi triển đi ra. Chỉ cần trong địch nhân cái này tà ác lực lượng, tại một đoạn thời gian bên trong cả người liền sẽ hoàn toàn chịu điều khiển. Cái này chịu khống chế thời gian cùng bị người thi pháp tinh thần lực có quan hệ. Nếu như hướng thánh ma đạo thi triển, có lẽ không cách nào khống chế hắn, thế nhưng là cũng có thể làm cho thánh ma đạo não đại mê muội, một thời gian không kịp phản ứng, não hải thần bí nhất chỗ, cái kia vô biên tinh thần lực phảng phất nước biển một dạng bành trướng. Thần bí hơi mờ bảy màu tinh thể ngay tại trong đó lơ lửng. Khi cỗ này tà ác lực lượng vọt thẳng vào não hải, xung kích đến vô biên tinh thần lực thời điểm, trong tinh thần lực ẩn chứa nhàn nhạt màu xanh vầng sáng đánh vào nhau. Hắc ám giáo hoàng, A Phất Lai Khắc, hai con ngươi u lãnh, có quỷ dị dụ hoặc. Hắn nhìn chăm chú Lâm Lôi, đi, giết chết cái kia loài chuột ma thú. A Phất Lai Khắc nhẹ nói, không đúng, áo khải tây, nhanh giết chết hắn. A Phất Lai Khắc bỗng nhiên biến sắc. A Phất Lai Khắc cảm giác được rõ ràng Lâm Lôi tinh thần lực dĩ nhiên là phản kháng. Mặc dù Lâm Lôi nhận lấy ảnh hưởng, thế nhưng là tà ác lực lượng, căn bản là không có cách xâm nhập Lâm Lôi linh hồn. Áo khải tây cầm trong tay cái kia chừng dài 2 mét, tài quyết chi nhận. Cái kia u lãnh như lãnh nguyệt, tài quyết chi nhận, mang theo quỷ dị ba động, trực tiếp bổ về phía Lâm Lôi. Cái này tài quyết chi nhận trực tiếp bổ vào Lâm Lôi bên ngoài thân, mạch động phòng ngự bên trên. Sát na, phốc, phảng phất bọt khí vỡ tan, nhận tà ác lực lượng ảnh hưởng, không có bị Lâm Lôi chủ động khống chế, mạch động phòng ngự trực tiếp bị tan vỡ ra. Cái này mạch động phòng ngự nhận Lâm Lôi khống chế mới có thể làm đến như đại địa mạch động, phòng ngự mới có thể cao. Cái này mạch động phòng ngự nếu như không có người khống chế, chỉ có đơn giản ba động, phòng ngự cũng sẽ không cao. Nhưng mà Lâm Lôi phải rồng khác biệt, mặc kệ Lâm Lôi phải chăng ý thức thanh tỉnh, thế nhưng là vảy rồng hay là vảy rồng, thánh vực đỉnh phong long huyết chiến sĩ, vảy rồng phòng ngự biến thái. Năm đó ba lỗ khắc gia tộc đời trước, thế nhưng là ỷ vào nơi này tung hoành đại lục, suy suy, như bình thường khảm đao chém vào nham thạch thiết khối bên trên, sinh ra lấp lóe hỏa tinh. Chỉ là miễn cưỡng để cho trong đó một mảnh vảy rồng xuất hiện vết rách, lại đến một đao liền có thể phá vỡ. Áo khải tây thầm nghĩ trong lòng, mới vừa rồi là mạch động phòng ngự triệt tiêu một phần trong đó uy lực mà thôi. Áo khải tây tay phải thành huyễn ảnh, cái kia tài quyết chi nhận lại một lần nữa vung lên, trực tiếp hướng vừa rồi vết rách sử chạm tới. Vù vù, phảng phất cháy rồi. Lâm Lôi bên ngoài thân đột ngột lần nữa toát ra đấu khí màu xanh đậm. Đấu khí lại một lần nữa lấy phi thường huyền ảo quy luật dao động. Chỉ nghe leng keng một tiếng, Lâm Lôi cái kia bao trùm vảy rồng bàn tay trực tiếp bắt lấy tài quyết chi nhận. Đương nhiên nơi tay trưởng cùng tài quyết chi nhận lưỡi đao trong lúc đó vẫn còn một tầng cực mỏng mềm dẻo đấu khí. Ngươi không có cơ hội. Lâm Lôi ám kim sắc con ngươi nhìn chằm chằm áo khải tây. Áo khải tây sắc mặt đại biến. Không được, hắn ngay cả tài quyết chi nhận cũng không kịp rút ra. Cả người liền lập tức bay ngược ra. Tại hắn thối lui cùng lúc, một đạo yêu dị tử quang liền xẹt qua vừa rồi áo khải tây thân thể nơi sở tại mới. Chính là tử huyết nhuyễn kiếm. Áo khải tây phía sau lưng một trận mồ hôi lạnh, chỉ thiếu một chút hắn liền bị cắt chém thành hai nửa. Lâm Lôi hơi chú ý một chút giờ phút này trên chiến trường tình huống. Giờ phút này Bối Bối chính cùng cái kia thần bí Lạc Diệp đại nhân rằng co. Bối Bối căn bản là không có cách giết chết cái này Lạc Diệp đại nhân. Nếu như luận đối quang minh pháp tắc lĩnh ngộ, khổ tu giả lãnh tụ, Lạc Diệp đại nhân là giáo đình bên trong tu vi sâu nhất một cái. Đặc biệt là thân thể hóa thành tia sáng. Hắn, tốc độ ánh sáng, di động phi hành. Sau năm đó áo lợi duy á phải nhanh nhiều. Chính là Lâm Lôi một bên. Tốc độ thứ nhất Bối Bối. Tại phương diện tốc độ cũng chỉ có thể xem như cùng cái này, Lạc Diệp đại nhân, tương đối. Bối Bối, chớ cùng lão gia hỏa kia dây dưa. Trước đem thiên sứ đều giết sạch. Lâm Lôi lập tức cho Bối Bối ra lệnh. Biết rõ, lão đại, Bối Bối cũng cảm giác được lão gia hỏa này thật khó dây dưa. Lạc Diệp lão gia hỏa này căn bản không cùng Bối Bối cận thân. Dựa vào cái kia đáng sợ tốc độ di chuyển nhanh chóng. Cùng lúc dĩ nhiên là cùng nhện, dễ dàng phát ra từng đạo màu trắng dây nhỏ. Cái này màu trắng dây nhỏ ẩn chứa trong đó đáng sợ quang minh hỏa diễm lực lượng. Càng không ngừng đến trói buộc Bối Bối, dù cho tốc độ nhanh, cũng không phát huy ra được. Cùng lão gia hỏa này đấu, thật giống như lâm vào vũng bùn bên trong đồng dạng. Bối Bối trong lòng thầm mắng, cùng nơi này to con đấu, chỉ có thể tốn hao thời gian. Giờ phút này Ô Sâm Nặc cũng là bất đắc dĩ. Lấy phòng ngự lấy xưng thánh vực bất tử chiến sĩ, Ba Khắc. Ba Khắc cũng mặc kệ Ô Sâm Nặc, trực tiếp truy sát những cái kia thực lực yếu một chút thiên sứ. Ngẫu nhiên cho Ô Sâm Nặc đến đột nhiên tập kích, dù sao Ô Sâm Nặc cái kia hóa ảnh phân thân thuật quá quỷ dị. Ba Khắc cũng rất khó làm bị thương Ô Sâm Nặc, có thể Ô Sâm Nặc cũng không gây thương tổn được bất tử chiến sĩ, Ba Khắc. Hừ, ta ngược lại thật ra thành quả hồng mềm. Tái Tư Lạc cười lạnh nhìn xem đại lượng đọa lạc thiên sứ, quang minh thiên sứ hướng hắn giết tới. Ba cái kia thánh vực vong linh thực lực là không tệ, thế nhưng là cũng không đạt được hắc đức xâm cấp độ, cũng chỉ có thể ứng phó những này đọa lạc thiên sứ. Quang minh thiên sứ, thế nhưng là vong linh thánh ma đạo sao lại thế nào đơn giản? Triệu hoán thuật chỉ là vong linh ma pháp một cái chi nhánh mà thôi. Chết đi, đoạn lạc thiên sứ, quang minh các thiên sứ mắt lộ ra hàn quang. Cùng lúc vây giết tới, Tái Tư Lạc đạm mạc đứng tại giữa không trung, bờ môi hơi nhúc nhích. Sau đó một đạo vô hình văn ngân lấy Tái Tư Lạc làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng truyền bá ra đi. Cái này vô hình gợn sóng, cùng lúc trước Đức Tư Lê công kích Lôi Minh, cùng Thánh Vực Hoàng Kim Long công kích Lâm Lôi, đều rất giống, thế nhưng là, phạm vi này rõ ràng càng rộng, nhất tới gần hai tên đoạn lạc thiên sứ, một tên quang minh thiên sứ nhận cái này vô hình linh hồn xung kích. Lập tức thân thể run lên, phốp, phốp, phốp, rất là dứt khoát. Ba tên thánh vực vong linh cùng lúc trực tiếp đâm xuyên cái này, hai tên đọa lạc thiên sứ. Một tên quang minh thiên sứ, ngực, bóp nát trái tim, qua vòng giây lát thiên sứ liền chết đi ba cái. Tăng thêm Lâm Lôi ngay từ đầu giết chết hai cái, Bối Bối ngay từ đầu giết chết ba cái. Quang minh thiên sứ chỉ còn lại một cái, mà đọa lạc thiên sứ thì là còn lại ba cái. Trên trận chỉ có một người nhàn rỗi, hắn chính là quang minh giáo hoàng, Hải Đình Tư. Hải Đình Tư một mực tay vỗ vỗ cái kia quang minh thánh kinh. Trong miệng một mực yên lặng đọc lấy cái gì, hắn mặc niệm thời gian quá dài, Lâm Lôi đáy lòng cũng cảm thấy có một tia lo lắng. Đức Tư Lê bọn hắn đến còn thật chậm, Lâm Lôi khóe miệng hơi nhếch lên, cùng lúc trong tay Tử Huyết Nhuyễn kiếm tùy tiện chặt đứt cái kia cây thịt đồng dạng băng chạm tay. Thực ra trận chiến đấu này, Lâm Lôi một mực chờ đợi, bởi vì hắn ngay từ đầu liền an bài Hắc Lỗ trực tiếp đi đem Đức Tư Lê một đám người mời đi theo. Còn như cái kia ba đầu thánh vực long tộc thì là một mực tiềm phục tại nơi xa. Không đến thời khắc mấu chốt, cái này ba đầu thánh vực rồng không vội mà để bọn hắn ra sân. Mà bây giờ, hống, cái kia tiếng giống giận dữ phảng phất tiếng sấm chấn động thiên địa. Cùng lúc một đạo điện quang vạch phá trường không, chỉ nghe, ba, một tiếng, một tên đọa lạc thiên sứ căn bản không né tránh kịp nữa trực tiếp bị đập nện thành thịt nát. Thánh vực lôi long tốc độ liên biến sau lưng Lâm Lôi cũng không kịp né tránh, huống chi một cái đọa lạc thiên sứ. Lôi long công kích tại Lâm Lôi trước mặt còn ngại không đủ, thế nhưng là giết đọa lạc thiên sứ lại khoảng chừng dư. Đại ca, ngươi lưu cho ta một cái a. Thanh âm hùng hậu vang lên, bá vương long khổng lồ đuôi rồng lóe lên, trực tiếp đem cái kia muốn chạy trốn quang minh thiên sứ cho đánh thành thịt nát. Mà lúc này, ba tên đọa lạc thiên sứ đều chết sạch, đều là thánh vực lôi long giết chết. Tốc độ của hắn quá nhanh. Hô, một đạo vô hình gợn sóng nhanh chóng trùng kích ra. Cẩn thận, cái kia Lạc Diệp đại nhân kinh hô một tiếng. Thế nhưng là không còn kịp rồi. Đạo này vô hình gợn sóng rất nhanh liền liên tục xung kích tại Ô Sâm Nặc bốn thân ảnh bên trong. Ô Sâm Nặc bốn thân ảnh lập tức tiêu tán, cuối cùng chỉ là biến thành một cái. Chiêu này chính là thánh vực Hoàng Kim Long tuyệt chiêu linh hồn nột hàm. Ha ha, chỉ nghe một trận tiếng cười to, bất tử chiến sĩ hình thái ba khác cầm trong tay cái kia một cây búa to trực tiếp hướng Ô Sâm Nặc thân thể bổ lái đi. Giờ phút này linh hồn khuấy động, cả người hoàn toàn ở vào ngơ ngơ ngác ngác bên trong Ô Sâm Nặc không có phản ứng chút nào. Phốp, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, một búa trực tiếp từ Ô Sâm Nặc đỉnh đầu bổ ra. Cả người trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Mà Hải Đình Tư lúc này mới rốt cục mặc niệm xong hắn tuyệt chiêu. Trong ánh mắt mang theo một tia lạnh lẽo, Hải Đình Tư ngón tay chỉ phía xa Lâm Lôi, trong miệng nói khẽ, sinh mệnh tước đoạt, một cỗ vô hình lực lượng trong nháy mắt bao phủ Lâm Lôi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.